Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 769, Vĩnh Hằng Chi Thụ. Oa a a a, Miki Sayaka lắc lư hạ thân tử. Nhìn một chút chấn động mặt đất cùng với trước người cái này một cánh to lớn cánh cửa. Chuyện này, cái này, là vật gì à? Trung quy trong cảm giác sẽ chạy đến một cái gì khủng bố ra hòa. Cái này là dùng để tiến hành triệu hoán cổng truyền tống. Sigan ổn ổn thân hình giải thích. Dựa theo cái này động tĩnh đến xem. Triệu hoán chắc là sơn lĩnh cự nhân. Triệu hoán vật sẽ không làm thương tổn chúng ta. Không cần lo lắng. Chẳng qua là tiểu tiểu. Sigan nhìn một cái mộc tiểu tiểu. Sơn lĩnh cự nhân sẽ là cái này ba con ma thú đối thủ sao? Cái này hả, ta cũng không quá rõ ràng. Thí nghiệm một chút, bất quá hẳn là không phải là đối thủ của chúng. Mộc tiểu tiểu sơ cầm một cái. Sơn lĩnh cự nhân mới bắt đầu thực lực chỉ có thất giai sơ cấp. Hiện đang học skill bị động cộng thêm thợ săn phòng khách khoa học kỹ thuật leo lên. Thực lực cũng không đạt tới cửu giai. Bất quá sơn lĩnh cự nhân thanh thế rất không tồi. Cái loại này chân hám tính vẫn là rất cường đại. Hơn nữa coi như không phải là đối thủ của ma thú cấp 9. Bản thân nó nhưng là da dày thịt béo. Sinh mệnh lực coi như là nhất ngoan cường một cái. Nói xong, một cái nham thạch to lớn tạo thành gần trăm thước cao người khổng lồ vượt qua cổng truyền tống. Xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người. Nham thạch cự nhân trên người mang theo một chút rêu xanh. Cầm trong tay cứng rắn vô cùng to mộc côn lớn. Thoạt nhìn rất là uy vũ. Bất quá khí thế so với vẫn là kém cái kia con cự mãng rất nhiều. Duy nhất chỉ có trên ngoại hình rung động để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy cái này sơn lĩnh cự nhân chi hậu, tiểu chính thái triệu hoán sư linh thoáng kinh ngạc một chút liền khôi phục bình thường. Vểnh mép cười nói, thú vị, hay là từ tới cũng chưa thấy qua ma thú. Thực lực cũng rất tốt, bất quá so với ta cửu u địa minh mãng mà nói. Vẫn là kém xa, tê cái kia đen nhánh cự mãng khạc lưỡi rắn. Sâu kín mắt rắn phảng phất nắm bắt con mồi thợ săn nhìn chằm chằm sơn lĩnh cự nhân. Lại không có ngay lập tức đi lên. Tuy nói là địch nhân, nhưng là cửu u địa minh mãng đối với loại này cả người trên dưới đều là nham thạch ra hỏa quả thực. Không nhấc lên được hứng thú. Nó vẫn là càng thích ăn thịt. Giống, cửu u địa minh mãng không có động tác. Chẳng qua là ở bên kia nhìn chằm chằm sơn lĩnh cự nhân. Một bên thôn phệ chi hùng liền không nhịn được. Trước tiên gầm thét vọt tới. So với đại địa chi hùng càng kinh khủng hơn thôn phệ chi hùng. Trừ cùng đại địa chi hùng một dạng sức mạnh ở ngoài. Chỗ càng lợi hại tại chỗ cái đó cắn nuốt năng lực. Thật may Sigan đối với những kiến thức này hiểu rõ rất nhiều. So với mộc tiểu tiểu cái này gà mờ. Nàng nhưng là đem chiến thần học viện hơn phân nửa sách đều đọc qua rồi. Hơn nữa loại hình vượt qua cũng rất rộng lớn. Vô luận là ma thú, địa lý vẫn là kỳ tích đại lục bí văn các loại đều biết tương đối phong phú. Để cho mộc tiểu tiểu than thở Sigan lợi hại. Bất quá cái đó thôn phệ chi hùng cắn nuốt năng lực không cần lo lắng. To lớn như vậy sơn lĩnh cự nhân nó coi như là nghĩ nuốt cũng không nuốt vào được. Nhưng ngay cả như vậy, giống, thôn phệ chi hùng dù sao nhưng là ma thú cấp 8. Hình thể so với sơn lĩnh cự nhân phải kém một đoạn. Nhưng mà sức mạnh cũng không biết kém đi nơi nào. Nóng nảy thôn phệ chi hùng trước tiên xông tới. Lớn vô cùng móng vuốt hung hãn mà cùng sơn lĩnh cự nhân côn gỗ đụng vào nhau. Chỉ một cú đánh. Cái đó côn gỗ liền chém làm hai khúc, cũng chớ xem thường cái đó côn gỗ. Tuy nói chẳng qua là theo trên cây rút ra cây gậy. Nhưng loại vũ khí này là đặc biệt theo cây sinh mạng bên kia quất. Cường độ cùng độ cứng đều không phải là bình thường vũ khí có thể so với được cho. Nếu như chỉ từ cường độ nhìn lên, loại này thoạt nhìn bình thường dáng vóc to côn gỗ đã có thể tính là không có năng lực đặc thù. Hoàng kim vũ khí rồi. Kỳ tích đại lục vũ khí chia làm phổ thông, hiếm hoi, hoàng kim, sử thi, truyền kỳ cùng thần khí. Coi như hoàng kim vũ khí đã coi như là phi thường hiếm hoi chủng loại. Mặc dù hệ thống cũng không có loại này phân loại, Xì xì xì, oanh. Trên bầu trời mạt nhật lôi thú gia nhập chiến đoàn. Mạt nhật lôi thú đồng dạng coi như ma thú cấp 8. Cũng là ma thú cấp cao nhất một loại. Cùng thông thường Griffin chắc hẳn không chỉ là sức mạnh tốc độ khắp mọi mặt mạnh gấp mấy lần. Đồng thời tinh thông phong hệ ma pháp cùng phép thuật hệ, xét. Trên thực tế coi như ma thú. Vô luận là cấp thấp ma thú còn là ma thú cấp cao. Đều cơ bản biết một chút ma pháp. Chẳng qua là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Mà tinh thông chừng mấy hệ ma pháp ma thú rất hiếm thấy. Cơ hồ đều thuộc về ma thú cấp cao nhất loại hình. Một chút ma thú cấp cao nhất cho dù chỉ biết một loại kiểu ma pháp. Cũng sẽ có năng lực đặc thù của hắn để đền bù chưa đủ. Nói thí dụ như cái này thôn phệ chi hùng rồi. To lớn lôi điện hướng về trên người sơn lĩnh cự nhân hung hãn mà đánh xuống. Thật ra thì đối với có hai cái siêu cấp cường hãn skill bị động sơn lĩnh cự nhân mà nói. Cùng đẳng cấp công kích cơ hồ không có hiệu quả quá lớn. Phong hệ ma pháp đối với cả người đá nó thậm chí có thể nói một tia tác dụng cũng không có. Mà phép thuật hệ, xét mặc dù hiệu quả cũng không lớn. Ít nhất cũng so với gió hệ ma pháp tốt hơn dùng không ít. Nhưng là rất đáng tiếc. Bây giờ ám dạ căn cứ cây sinh mạng đã thăng cấp đến vĩnh hằng chi thụ. Hai cái skill bị động. Cứng đờ da thịt, chống trả da thịt. Một cái là đối với vật lý tổn thương suy yếu. Một cái là đối với ma pháp tổn thương suy yếu. Đưa đến mạt nhật lôi thú gửi đến ánh chớp lóe lên sau. Trừ nơi bả vai một chút nám đen địa phương ở ngoài. Không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá tuy vậy. Sơn lĩnh cự nhân cũng rất khó chiến thắng cái kia hai con ma thú. Ma Yep Shadow song đối với sơn lĩnh cự nhân lý giải trình độ không thể so với mộc tiểu tiểu thấp. Mở miệng nói, không đề cập tới một con kia ma thú cấp 9. Cái này hai cái ma thú cấp 8 mặc dù tạm thời cầm sơn lĩnh cự nhân không có cách nào. Nhưng rằng con nữa mà nói, vẫn sẽ bị cái con kia thôn phệ chi hùng cho. Giống, phanh. Không sợ hãi chút nào quơ múa móng vuốt cùng không có vũ khí sơn lĩnh cự nhân quyền kia đầu oanh. Ở chung một chỗ, thôn phệ chi hùng tựa hồ bị kích thích hung tính. Nó thuộc về càng đánh càng hăng loại hình. Chính diện đụng nhau chưa bao giờ biết sợ ai. Thấy một màn như vậy tiểu chính thái linh nhíu mày. Cái con kia kỳ quái ma thú quả thực có chút lợi hại. Bất quá vẫn là không trốn thoát đã định trước chết thảm vận mệnh. Vừa vặn. Đợi một hồi liền đem nó bắt lấy tới nghiên cứu một chút tốt rồi. Linh cũng không nóng nảy đứng ở nơi đó, liền để hai cái ma thú cấp 8 chiến đấu một hồi lại nói. Nhìn thấy sơn lĩnh cự nhân lâm vào một chút phiền toái tình cảnh. Trên bả vai mộc tiểu tiểu hai cái tiểu tinh linh thấy một màn như vậy lúc này có chút mất hứng. Y y nha nha, hai người bọn họ một bên phát ra thanh âm thanh thúy một bên bay. Dường như muốn gia nhập chiến trường, lại bị mộc tiểu tiểu ngăn lại. Tiểu tử, không phải nói đây là triệu hoán sư đối quyết sao? Hai người các ngươi cũng đừng nhúng vào. Một cái sơn lĩnh cự nhân quả thực có chút ăn không chịu được. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mộc tiểu tiểu vểnh mép, phải tiếp tục triệu hoán thời điểm. Đột nhiên, An Nhiên, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh con gái đột nhiên bưng kín đầu của chính mình. Phát ra thống khổ sao sao âm thanh. Mộ Hân Di có chút nóng nảy. Đỡ nàng lo lắng hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Chủ nhân, An Nhiên đây là thế nào? Chẳng lẽ nói là địa phương nào bị thương? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Ây giờ, vâng, ta tới xem một chút. Ây giờ lúc này đi lên trước. Đưa tay ra. Twilight Healing phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng mà chữa trị thần khí lại không có hiệu quả gì. An Nhiên như cũ gắt gao che lấy đầu của chính mình. Tê liệt ở trên người của Mộ Hân Di, lộ ra rất là thống khổ. Chuyện này, cái này có phải hay không là cùng cái kia cái gì ác ma có liên quan? Trong lúc lo lắng, Mộ Hân Di nghĩ tới điều gì không đồ tốt. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, rất có thể. Nhìn một chút bên trong cái bọc cái kia viên màu đen hạt châu nhỏ. Phía trên ác ma chi lực có chút dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Nếu như không phải là tại hệ thống bên trong cái bọc bị hệ thống áp chế. Khả năng, Mộc Tiểu Tiểu liếc một cái ung dung thản nhiên Stewart. Cái tên kia, chẳng lẽ biết đồ chơi này cho dù bị tự cầm đến cũng sẽ ra tốc an nhiên thức tỉnh. Cho nên mới không có gấp đoạt lại đi. Bất kể thế nào nói, đã không thể mang xuống rồi. Thế nào, xem ra các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì tình trạng đây. Linh nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu động tĩnh của nơi này, không nhịn được phát ra một trận cười to. Ngoặc kép chấm chấm, thích, vốn là nghĩ phải cố gắng vui đùa một chút. Nếu xảy ra chuyện như vậy, liền rút lui trước sau đó giúp An Nhiên xem một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, rút lui, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể rời đi chỗ này sao? Linh cười lớn, cùng lúc đó, một cái to lớn ma pháp kết giới xuất hiện tại bên trong toàn bộ học viện chiến thần trên mặt đất. Xem ra, là trước kia cái đó vong linh kỵ sĩ việc làm rồi. Bọn họ đã sớm bố trí xong loại ma pháp này kết giới. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Cái này là, hừ, đừng nói là ngươi. Liền ngay cả không gian ma pháp cũng đừng nghĩ theo kết giới này bên trong chạy trốn. Chúng ta sớm ở nơi này làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đầu hàng đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàn toàn chuẩn bị. Không gian ma pháp, Mộc Tiểu Tiểu không để ý đối phương chiêu hàng. Nhíu mày, hắn nhìn thấy chính mình cổng truyền tống vẫn còn đang trước mặt. Dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Lúc này khẽ mỉm cười. Liền làm như vậy đi. Mặc dù động tĩnh có chút lớn, bất quá đúng hợp ý ta. Đi ra đi, oanh. Vì vậy ma pháp kết giới xuất hiện mà trở nên hò hét ầm ĩ chiến thần học viện. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Một cái khí tức kinh khủng theo cổng truyền tống bên kia truyền tới. Vô số nhánh cây lá cây xuất hiện tại cổng truyền tống biên giới. Ngay sau đó cái này cổng truyền tống chợt trở nên lớn. Một mực làm lớn ra gấp mấy lần sau mới ngừng lại. Sau đó tất cả mọi người liền trợn to hai mắt. Nhìn thấy một cái vô cùng lớn đại hơn nữa tản ra quỷ dị cường hãn khí tức cổ thụ. Theo bên kia chui đi qua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.